Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lòng hắn thực sự như lửa đốt. Lăng Hy Tình ôn nhu cười gắt giọng. Anh thật ngốc, lời vậy mà anh cũng nói ra cho bằng. Chẳng lẽ anh không sợ con sau này lớn lên sẽ trách anh là một người cha tàn nhẫn hay sao? Cô cũng biết khoảng thời gian cô mang thai vất vả không chỉ có cô mà còn có hắn. Mỗi ngày hắn so với cô càng khẩn trương. Hắn không thể mau mau đem đứa bé từ trong bụng cô chuyển sang thân hắn. Sợ cái gì chứ? Dù sao cũng là con tôi, gọi tôi một tiếng cha. Cho dù đã lên trước cha, nhưng tính tình vẫn bốc đồng nghiệp trước không đổi. Hắn hôn lên trán cô. Đáp ứng tôi, chúng ta chỉ cần sinh một đứa là đủ rồi. Tôi sẽ yêu thương con, đem con trở thành bảo bối, cho con những điều tốt nhất. Cho nên về sau em trăm ngàn lần không cần phải mạo hiểm tính mạng nữa. Mặt cô đỏ lên, bật cười và nói. Em không thể chịu toàn bộ trách nhiệm chuyện ấy được, chẳng phải đều do anh. Đúng đúng đúng là do tôi. Hắn ngẫm nghĩ trả lời, cô cũng không phải là một mình mà có thể mang thai. Về sau tôi cam đoan sẽ cẩn thận hơn. Bại hoại, cô giận hờn nghiền hắn mắng một câu. Hơn một tháng sau, Lăng Nghi Thỉnh được chăm sóc cẩn thận nên nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Con cũng đã quen với chăm sóc của bảo mẫu, không cần cô bên cạnh suốt nhiều trước. Cô không muốn cuộc sống nhàn rỗi như vậy nên ra quyết định. Em nghĩ mình nên trở lại trường tiếp tục việc học dở dang. Cô đợi lúc chiều tối, Lôi Hân Hán tan học về để đưa ra yêu cầu. Mà đang ngồi ở phòng khách ôm con chơi đùa, hai tay Lôi Hân Hán nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh, khuôn mặt tuấn tú cười đến vui vẻ chợt tắt dần. Sao em đột nhiên muốn trở về trường? Không phải đột nhiên, em đã nghĩ kỹ từ lâu. Em thật sự không quen mỗi ngày ở nhà ăn không ngồi rồi. Đó là sự thật. Từ sau khi kết hôn, tự do của cô bị hắn càng thêm bá đạo hạn chế. Trước kia bởi vì cô mang thai, đi lại thực sự không tiện, nên dù buồn chán cỡ nào cũng nhẫn nại chịu đựng. Vốn tưởng rằng sau khi sinh con, lệnh cấm vận sẽ được bãi bỏ. Không nghĩ tới, hắn được đàn chân lại lên đằng đầu, quản thúc cô càng chặt chẽ. Cô thấy mình như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, dù đó là cái lồng xa hoa, thì cũng không thể làm cho cô cảm thấy dễ chịu. Bất chợt cảm thấy như là đánh mất chính mình. Lôi Hân Hán không đồng ý. Tiểu Tình, em vừa sinh con không bao lâu, cơ thể còn yếu. Tuy rằng tôi biết em rất muốn về trường đi học, nhưng chỉ lo cho sức khỏe của em sẽ bị ảnh hưởng. Còn nữa, con vừa mới ra đời, cần có em bên cạnh săn sóc. Nếu giờ em lại không dành nhiều thời gian cho con, khó đảm bảo con nhỏ vì không được mẹ quan tâm che chở sẽ u buồn và sinh bệnh trầm cảm, tự kỷ hay bệnh nào đó thì làm sao? Nói xong, hắn buông tay đứa con bảo bối, bước lại gần đem cô ôm vào lòng, dỗ dành ôm nhô. Nếu em muốn về trường như vậy, ít ra cũng đợi đến khi con đi nhà trẻ, được không? Tuy ngoài mặt là thương lượng, nhưng từ xa lời nói của hắn chính là mệnh lệnh. Cô nào có cơ hội phản bác? Cô do dự một lát, vẫn cố gắng thuyết phục hắn. Nhưng hiện tại em còn chưa tốt nghiệp trung học, tương lai. Hắn cười sủng nịnh, bế con đưa cho cô ôm. Từ dịp hai tay cô đang bận thì nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má. Ngốc nghếch, em nghĩ rằng sau này bản thân cần phải ra ngoài kiếm tiền, nuôi gia đình hay sao? Em không phải có ý này. Tốt lắm Tiểu Tình, không phải là được rồi. Đừng nghĩ về chuyện này nữa. Ngoan ngoãn nghe lời đi, chúng ta bàn chuyện học tiếp sau. Nhìn cô bĩu môi, bộ dạng bất mãn, hắn có chút không đành lòng, thở dài. Bàn tay to vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Tôi biết quyết định như vậy đối với em là quá mức bá đạo, nhưng tôi cũng vì muốn tốt cho em và con. Hắn nâng khuôn mặt đang cúi đầu kia để cô trực tiếp nhìn vào mắt hắn. Em ngẫm lại xem, một khi em đi học, con phải để cho người ngoài chăm sóc. Em cảm thấy rằng con ở bên cạnh mẹ ruột hay bảo mẫu xa lạ thì sẽ được chăm lo hơn. Được rồi, em biết. Em sẽ không đến trường nữa. Ở nhà làm mẹ hiền nhàn nhã đến mốc mèo luôn. Vậy được chưa? Cô không phản bác lại được nên phẫn nộ về hắn. Lời hờn hắn vừa lòng nở nụ cười, lập tức ôm cô kể những chuyện vui trên trường. Mà cô nghe vào tay trái lại xa tay phải, mường tượng thế giới bên ngoài, tiếp tục chôn chân trong cái lồng son xa hoa này. Công ty đĩa nhạc Lôi Thị trải qua nhiều năm kinh doanh, ngày càng mở rộng và phát triển mạnh. Lôi Hân Hán luôn chuẩn bị cho tương lai bản thân sẽ tiếp quản công ty. Tuy rằng kết hôn lúc còn trẻ, nhưng lực hấp dẫn ở trường của hắn vẫn chẳng suy giảm chút nào. Không ít cô gái mơ mộng, hy vọng được làm quen với hắn. Từ đó mơ ước được bước vào ngành giải trí đầy màu sắc hào nhoáng, dễ dàng tranh giành danh lợi. Những năm ấy, không khí gia đình vui sướng vì hắn kết hôn và có con trở thành hư không vì Lôi Đình Quân bệnh qua đời. Hai ngày sau tiệc đầy tháng của cháu, Lôi Đình Quân vì làm việc quá độ mà bị nhồi máu cơ tim, đột ngột qua đời. Không kịp chăn chối gì cho con cháu, thậm chí tên cháu còn chưa kịp đặt. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net